Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3950, cưỡi rồng xuôi nam. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lấy Lăng Tiêu Thành làm trung tâm, Huyền Đồng mang theo phiên thiên quân đoàn lên phía bắc diệt vạn ác thành qua vô biên ác địa, đạp thiên trì thành, hàng đại tuyết sơn. Một đường sát phạt lại vẫn chưa tìm tới bất luận cái gì một điểm liên quan tới vượt qua vũ trụ bảo vật manh mối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lên phía bắc không có, vậy cũng chỉ có xuôi nam rồi. Từ Đại Tuyết Sơn rời đi, Huyền thông qua ngựa không dừng vó mang theo phiên thiên quân đoàn xuôi nam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ thiên thần mộ bên trong, vẫn còn tồn tại thế lực còn có Ngân Nguyệt Thành, Thiên Nhất Thành, Thanh Khư Chiến Trường, Táng Long Nguyên, đã vừa mới tìm tới đặt chân chi địa yêu thần lĩnh bảy yêu. Đại quân xuôi nam, thẳng đến Thanh Khư Chiến Trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 ngày sau, Huyền Đồng sắc mặt rét run cưỡi ác giao long rời đi, đi theo đại quân lại lần nữa đạp vào hành trình. Ngắn ngủi 2 tháng bên trong, thiên thần mộ đều bao phủ tại một mảnh khói lửa bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Đồng mang theo phiên thiên quân đoàn nam chinh bắc chiến, một bức muốn nhất thống thiên hạ khí thế cả kinh quần hùng sợ hãi. Chiến Thanh Khư, diệt quỷ đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua Táng Long Nguyên, một kiếm lấp đầy thiên nguyên, mai táng bầy quỷ. Vừa mới tìm tới đặt chân chi địa yêu thần lĩnh tứ đại yêu tộc tứ đại yêu đế bên trong 3 người bị Huyền Đồng giết chết, chỉ có Khổng Tước yêu đế kịp thời đầu hàng, giữ lại một mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Huyền Đồng xuất lĩnh đại quân đi vào Ngân Nguyệt Thành thời điểm. Ngân Nguyệt Thành tại Nam Cung Thanh Huyền, Đồng Vô Kỵ đám người thương nghị xuống, còn không đợi Huyền Đồng đánh tới, liền mở rộng cửa thành tại ngoài 50 dặm nghênh đón Huyền Đồng, đồng thời tiếp nhận đầu hàng vô điều kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tháng 3 chinh chiến, Huyền Đồng đánh bại trong thiên thần mộ cơ hồ tất cả thế lực. Còn lại chỉ có Thiên Nhất Thành còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng tìm lâu như thế, Huyền Đồng vẫn không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới vượt qua vũ trụ bảo vật manh mối. Tiếp xuống cũng chỉ có Thiên Nhất Thành rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Thiên Nhất Thành còn không có vượt qua vũ trụ bảo vật vậy cũng chỉ có đi tìm một cái kia chết quạ đen. Thật không biết con quạ này giấu ở nơi nào đi, ta đạp biến thiên thần mộ, lại đều không có phát hiện tung tích của hắn. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Đồng đứng tại ác giao long trên đỉnh đầu, đôi mắt trầm xuống, 2 đầu lông mày lộ ra vẻ tức giận. Mộc Vũ đứng tại Huyền Đồng phía sau, theo bản năng hiệu lệnh rút quân 2 bước, nàng cảm giác được Huyền Đồng trên người sát niệm càng ngày càng đậm, cái kia một luồng bá đạo sát khí cự người tại 3 thước bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ác giao long đong đưa đuôi rồng, phá vỡ mây xanh, phóng tới Thiên Nhất Thành. Trên mặt đất chinh chiến mấy tháng phiên thiên quân đoàn đã vết thương chồng chất nhưng vẫn như cũ không chối từ mệt nhọc đi theo Huyền Đồng bước chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ác giao long phía sau, đi theo một đám cường giả. Cái kia một đám cường giả bên trong liền có Diệp Thiên Kiêu, La Sát Quỷ Đế, Khổng Tước Yêu Đế, Thanh Khư Tử Đế, trừ 4 người bọn họ bên ngoài còn đi theo hơn 20 vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả, còn lại còn có mấy trăm vị bát kiếp đạo cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cường giả này, đều là Huyền Đồng lấy. Đạo trùng, chi thuật thu phục người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 tháng, thật sự là quá nhanh rồi. kỳ thật cũng rất bình thường, lấy Huyền Đồng thực lực ở trong thiên thần mộ chẳng khác nào là một vị thần linh, không có người nào là đối thủ của hắn, hắn muốn chinh phục mảnh thế giới này, dễ như trở bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đỉnh núi trên hai nữ một nam đứng sóng vai, nhìn qua tiến về thiên thần mộ cô tịch dãy núi, dùng lời nhỏ nhẹ thương nghị. Ba người này đương nhiên đó là Âm Cửu Linh, Chiêu Nguyệt, Kiếm Nhược Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Cửu Linh trên đầu vai còn đứng lấy một con quả. Bốn người bọn họ từ vô biên ác địa sau khi rời đi liền đang tìm kiếm Huyền Đồng tung tích, làm nghe nói Huyền Đồng dẫn binh tiến đánh Vạn Ác Thành, bọn hắn liền ngựa không ngừng vó tiến đến, nhưng lại nhào không, khi bọn hắn đến Vạn Ác Thành thời điểm, Phúc Hải quân đoàn đã tiếp nhận Vạn Ác Thành, đến mức Huyền Đồng tại đã xuất lĩnh quân đoàn tiến về vô biên ác địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi bọn hắn đổi tới vô biên ác địa thời điểm, lại phát hiện Huyền Đồng đã lên phía bắc chinh chiến Thiên Trì Thành cùng Đại Tuyết Sơn. Một đường truy tung đi qua, Huyền Đồng lên phía bắc, bọn hắn liền lên phía bắc, Huyền Đồng xuôi nam, bọn hắn liền đuổi theo xuôi nam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mỗi một lần đều kém một chút, khi bọn hắn đổi tới thời điểm, Huyền Đồng đã rời đi. Góc truyện audio.com Cứ như vậy truy đuổi 2-3 nguyệt thời gian, thẳng đến Ngân Nguyệt Thành mở thành đầu hàng, Âm Cửu Linh ba người liền không có đang đuổi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn biết rõ Huyền Đồng sau cùng một mục tiêu ở nơi nào. Con quạ nói, chúng ta không cần đang khổ cực bôn ba, trực tiếp đi Thiên Nhất Thành là được, Huyền Đồng sau cùng mục tiêu tất nhiên là Thiên Nhất Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta từ đầu đến cuối cảm giác Huyền Đồng tựa hồ cũng không muốn nhất thống thiên thần mộ, hắn ngược lại giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Tóc trắng hạt môi Kiếm Nhược Hàn, sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn đang tìm có thể vượt qua vũ trụ bảo vật, hắn muốn rời khỏi thiên thần mộ. Con quả nhãn châu xoay động, lúc này xem thấu Huyền Đồng mục đích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm Cửu Linh âm trầm nói, xem ra chúng ta nhanh hơn chút rồi, một khi nhường Huyền Đồng tìm tới vượt qua vũ trụ bảo vật, hắn liền sẽ lập tức rời đi thiên thần mộ, đến lúc đó cái này mênh mông thế giới to lớn như thế, đang muốn bắt hắn lại, liền rất khó rồi. Chiêu Nguyệt nói khẽ, Huyền Đồng bên người đi theo cường giả hơi nhiều, nếu là thật sự động thủ chúng ta không phải đối thủ, vừa vặn bọn hắn sau cùng mục tiêu là Thiên Nhất Thành, chúng ta sớm đi tìm kiếm Thiên Nhất Thành, ý tốt nhất có thể thuyết phục Thiên Nhất Thành đối phó Huyền Đồng, dạng này có thể cho là chúng ta chia sẻ một chút áp lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người cùng nhau gật đầu, lúc này thân hình lóe lên, thẳng đến Thiên Nhất Thành mà đi. Thiên Nhất Thành bên trong, gần đây tràn vào đại lượng người tu hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Huyền Đồng xuất lĩnh phiên thiên quân đoàn Nam Chinh Bắc Chiến, huyền náo thiên thần mộ lòng người bàng hoàng, rất nhiều người tu hành đều muốn tìm tới một tòa có thể dựa vào thế lực. Cho nên rất nhiều yêu tộc nhân tộc quỷ tu đều đi vào Thiên Nhất Thành, khẩn cầu che chở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong Thiên Nhất Thành, Trích Tinh Lâu bên trong, tính ra hàng trăm người tu hành ngồi vây chung một chỗ, ngồi ngay ngắn ở chủ vị có hai người, một vị bắt đầu từ Táng Long Nguyên xuống trở về cửu sư thúc, một vị chính là đương đại Thiên Nhất Thành chủ. Phía dưới liệt vị đều là trong Thiên Nhất Thành trụ cột vững vàng đồng dạng cường giả, không ngoài dự tính đều là cửu kiếp đạo cảnh cùng bát kiếp đạo cảnh tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khí thế hung hung a, cửu sư thúc mặt mo âm trầm, vuốt vuốt nắm đấm, thể nội lực lượng khẽ nhúc nhích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới có võ giả hồi báo dò xét mà đến tin tức. Góc truyện audio.com Theo phía Bắc tin tức truyền đến, Huyền Đồng đều không có xuất thủ, Ác Giao Long liền đem Diệp Thiên Kiêu đánh thành trọng thương, Thiên Trì Thành tự sụp đổ. Tùy theo Huyền Đồng cưỡi rồng lên phía Bắc huyết chiến Đại Tuyết Sơn hơn 10 vị yêu đế cơ hồ toàn bộ chết tại Huyền Đồng trong tay, cuối cùng nếu không phải Bão Tuyết Tước nhất tộc cường giả đi ra quy hàng, chỉ sợ Đại Tuyết Sơn đã diệt vong. Sau đó Huyền Đồng cưỡi rồng xuôi nam, Thanh Khư bên trong liên trảm hai vị quỷ đế, dọa đến La Sát quỷ đế cùng Tử đế quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Yêu thần lĩnh tứ đại yêu đế chỉ cùng Huyền Đồng đánh một cái đối mặt, ba vị yêu đế tất cả đều vẫn lạc, chỉ có Khổng Tước yêu đế dùng bí pháp tránh được một kiếp thế nhưng mất đi chiến tâm, tuyên bố quy hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Táng Long Nguyên xuống, Huyền Đồng một kiếm lấp đầy thiên nguyên, trong đó quỷ tu tử thương vô số, đến mức Táng Long Nguyên quỷ đế tựa hồ không có một cái nào chạy đi. Ngân Nguyệt Thành nghe nói sau đó, không chờ phiên thiên quân đoàn đến nơi liền mở thành đầu hàng, miễn đi huyết tẩy tai ương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ trong thiên thần mộ vẫn tồn tại thế lực liền chỉ còn lại có chúng ta Thiên Nhất Thành cùng Vô Biên Ác Địa rồi. Vô Biên Ác Địa bên kia tựa hồ cũng xảy ra chuyện, nghe nói trong Vô Biên Ác Địa tất cả yêu tộc thủ lĩnh tại đoạn thời gian trước tập hợp một chỗ qua, tựa hồ muốn đề cử ra một vị Vô Biên Ác Địa quân chủ, nhưng đến tiếp sau sự tình liền không được biết rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trích Tinh Lâu bên trong, đám người nghe được tất cả tin tức từng cái sắc mặt âm trầm. Huyền Đồng xuất lĩnh quần hùng, không chỉ có khí thế hung hung, mà lại thế như trẻ tre, mọi việc đều thuận lợi, chỗ đến, máu tươi che trời, bạch cốt khắp nơi trên đất. Dứt khoát tựa như thiên thần hạ phàm một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. PS, hôm nay là tưởng niệm ngày. Nguyện người mất nghỉ ngơi, Sơn Hà không việc gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyện Tổ quốc quốc thái dân an, phồn vinh phú cường. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.